phía trước có quỷ, tác giả, Ngũ Trích Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 385, chương 384, làm hộ không chịu di rời quá nguy hiểm. Trong phòng lập tức yên tĩnh, đám người lắng tai nghe chỉ chốc lát, đều rất kinh ngạc, động tĩnh gì, trên núi cũng chỉ có chúng ta mấy hộ nhân gia. Làm sao đột nhiên xuất hiện nhiều người như vậy Thanh? Nghe như là trên công trường phòng giam Thanh. Ta hôm nay hỏi qua quan phủ người. Hắn nói Cửu Phong Sơn bị một cái đại lão bản nhận thầu xuống dưới. Cho nên mới muốn để chúng ta di chuyển đi. Thanh âm này sẽ không phải là kia lão bản tìm đến thi công đội. Bắt đầu tu thứ gì à? Nghị luận bên trong, có người bỗng nhiên rất lo lắng nói. Ai nha không tốt, hẳn là đến hủy nhà chúng ta à? Hắn dám, một người trung niên nam tử đứng bật dậy, không cho nhượng lại chúng ta hài lòng bồi thường điều khoản. Chúng ta kiên quyết không rời đi. Bọn họ nếu là dám dùng sức mạnh, chúng ta liền đem sự tình làm lớn chuyện. Không tin bọn họ không sợ. Mấy ca, đi, chúng ta đi xem một chút những người này rốt cuộc muốn làm cái gì. Mấy nam nhân lập tức hưởng ứng. Chúng ta cũng đi cùng. Vợ con của bọn họ lão tiểu cũng muốn đi cùng tham gia náo nhiệt. Mấy nam nhân lại khác ý. Không, các ngươi để ở nhà. Vạn nhất chúng ta đều đi. Bọn họ đến cái điệu hổ ly sơn. Thừa dịp chúng ta không tại thời điểm. Đem phòng ở cho chúng ta đẩy ngã. Chẳng phải là xong đời. Các ngươi thủ nhà. Chỉ cần có người đến. Liền đưa di động video công năng mở ra. Bọn họ nếu là dám làm loạn, liền lộ ra ánh sáng bọn họ. Vợ con lão tiểu nhóm nghe xong cũng là cái này lý, liền không đi theo đi. Chỉ là căn dặn bọn họ ngàn vạn cẩn thận. Mấy nam nhân cầm đèn pin ra cửa, hướng phía tiếng động truyền đến phương hướng đi đến. Tuy nói đều có điện thoại, nhưng điện thoại chiếu sáng công năng tại đen nhánh trong núi, không dậy được bao lớn tác dụng, vẫn là nên có loại này chuyên nghiệp, tia sáng đủ, xuyên thấu tính cường chuyên nghiệp đèn pin mới được. Có người cảm thấy buồn bực, vừa đi bên cạnh tại nói thầm, kỳ quái, những người này ở đây lúc nửa đêm khởi công vậy thì thôi. Làm sao còn không đánh đèn chiếu sáng, sờ soạng còn thế nào làm việc, nghe nói như thế. Mấy người khác cũng cảm thấy sự tình lộ ra quỷ dị. Có chút nửa đường bỏ cuộc, nhưng trở ngại mặt mũi, sợ bị người khác nói là đồ hèn nhát. Cộng thêm đối chuyện này, cũng là thật tò mò. Sửng sốt không ai đưa ra lui về, còn lẫn nhau động viên. Đi qua nhìn một chút liền biết là chuyện gì xảy ra. Nói không chừng là đang làm gì phi pháp hoạt động. Chúng ta còn có thể lập cái công, đến một chút tiền thưởng cái gì. Đường núi không dễ đi, nhất là ban đêm đường núi, càng là gập ghềnh khó đi. Bất quá mấy người này đều là đi đã quen đường núi, không dùng bao nhiêu thời gian liền đến thi công điểm gần đây. Phía trước loáng thoáng đã có thể trông thấy không ít bóng người đều đang làm việc, một bộ khí thế ngất trời cảnh tượng. Nhưng kỳ quái chính là, ngoại trừ lơ lửng không cố định phòng giam âm thanh, cùng cây cối bị chém ngã, tảng đá bị đập nát thanh âm bên ngoài, toàn bộ làm việc trên công trường, nghe không được thanh âm khác. Rõ ràng nhiều người như vậy, nhưng không có một người nói chuyện, thậm chí ngay cả thở thanh đều nghe không được. Hơn nữa, toàn bộ công trường đen kịt một màu. Hết lần này tới lần khác những người này lại hoàn toàn không bị ảnh hưởng. Ngược lại còn như là như cá gặp nước. Cổ quái, thật sự là rất cổ quái. Ngay tại mấy người này, dự định xích lại gần điểm lúc, đám kia làm việc người cũng đã nhận ra bọn họ tồn tại. Nhào nhào vừa quay đầu đến xem bọn họ. À, bên trong một cái người, bị một màn này dọa nghẹt ngào kêu sợ hãi. Sắc mặt trong nháy mắt trắng bệch như tờ giấy. Đồng mập bên cạnh bị hắn giật nảy mình, nhao nhao mắng, ngu kêu cái gì, chưa từng nghe qua người dọa người, hù chết người a. quỷ, quỷ, quỷ, người này run giọng nói. Ngươi cũng biết ngươi vừa rồi kia một tiếng, cùng quỷ kêu không sai biệt lắm à. Các đồng bạn nói, người này vừa vội lại sợ, hai chân không ngừng đánh bệnh sốt rét, chỉ về đằng trước trên công trường đám người kia nói. Không không, không phải, ta nói là, bọn họ là quỷ. Đồng bạn bị hắn hoảng sợ ra một thân nổi da gà, cố gắng trấn định địa nói. Người tại nói hưu nói vượn cái gì đâu. Đám người này nửa đêm thi công, lại không bật đèn, hoàn toàn chính xác rất cổ quái. Nhưng người cũng không thể tin khẩu thư hoàng, nói người là quỷ a, bọn họ thật là quỷ. Thật là quỷ a, ngươi xem bọn hắn thân thể. Bọn họ mặc dù đầu quay lại, nhưng thân thể cũng không có chuyển. Hơn nữa bọn họ không có cái bóng. Đám người tập trung nhìn vào, lúc này mới phát hiện vấn đề phía trước đám người kia. Nơi tay đèn pin ánh đèn chiếu rọi, cư nhiên là một cái bóng đều không có. Hơn nữa, những người này đầu mặc dù là chuyển hướng bọn họ, nhưng thân thể cũng không đi theo động. Trong đó có mấy người chẳng khác gì là đầu chuyển 180 độ. Này hoàn toàn chính xác không phải người có thể làm được. Ngay lúc này, bên trong một cái đầu chuyển 180 độ người, đoán chừng là động tác quá lớn, đầu vậy mà lạch cạch một tiếng rơi vào trên mặt đất. Hắn nhanh lên cúi người nhặt lên đầu lại cho trang về tới trên cổ. Một màn này thành áp đảo mấy cái này nam nhân cuối cùng một cọng rơm. Má ơi, quỷ, thật sự có quỷ, chạy a. Cũng không biết là ai hô một tiếng, chạy mau. Mấy cái này nam nhân lộn nhào hướng phía chính mình tại sườn núi nơi gian phòng chạy đi. Giờ khắc này, bọn họ chỉ hận cha mẹ của mình, ít cho mình sinh hai cái chân. Thi công đội bị người gặp được tin tức, ngay lập tức báo cho La Vân. La Vân cũng rất kinh ngạc. Đêm hôm khuya khoát, núi này thượng làm sao còn có người? À, đúng, trên sườn núi còn có mấy hộ nhân gia không có dọn đi. Hẳn là bọn họ nghe thấy được vang động, chạy tới xem xét tình huống. Muốn ta đi phong ấn mấy người này ký ức sao? Vượng Tài xung phong nhận việc. La Vân nghiêm túc suy nghĩ một chút về sau, lắc đầu nói, được rồi, từ bọn họ đi thôi. Hắn cũng không lo lắng mấy người kia sẽ đem Cửu Phong Sơn, nháo quỷ, sự tình nói ra ngoài. Trên thực tế, hắn còn ước gì như vậy. Dù sao nháo quỷ chi danh có thể hù dọa lại không ít người, tất nhiên cũng có thể sẽ dẫn tới một đám người hiểu chuyện. Nhưng không quan hệ, có đen trắng chúc chuột thêm thận nữ, những người đến này cũng tới không được núi. Hơn 20 phút sau, mấy nam nhân lộn nhào về tới nhà. Từng cái trên người đều dính đầy bùn đất vụn cỏ, nhìn tựa như là cùng người làm một chiếc tựa. Không ít người quần áo cũng nát, trên người còn có từng đạo vết máu. Đây là hoảng hốt chạy bừa lúc bị nhánh cây câu phá, quẹt làm bị thương, nhưng bọn hắn không biết nha. Còn tưởng rằng là bị quỷ cho chảo thương, có thể nhặt về một cái mạng, đã là rất may mắn. Nhìn thấy các nam nhân dáng vẻ chật vật, Lưu Thủ vợ con lão tiểu nhóm tức giận rồi. Các ngươi đây là thế nào? Chẳng lẽ bọn họ còn dám đánh người? Quả thực không có thiên lý. Không phải người, là quỷ a. Mấy nam nhân vừa vào nhà liền đem cửa phòng gắt gao khóa lại, sau đó giảng thuật vừa mới trải qua. Đầy khắp núi đồi quỷ, vợ con lão tiểu nhóm bị dọa phát sợ, lại nghe kia lơ lửng không cố định phòng giam âm thanh, tựa hồ thật là có một chút quỷ khóc sói gào ý tứ. Trong lúc nhất thời, trong phòng loạn là một đoàn, có người chạy tới giết gà, đem máu gà vẩy vào trên cửa sổ, trên vách tường, có người chạy tới đem cung phụng Bồ Tát, tượng thần đem ra, ôm vào trong ngực. Càng có người dứt khoát là đem đỏ đồ lót lật ra ra tới, cũng không kịp đổi, trực tiếp bọc tại quần ngoài trên, Chỉnh cùng siêu nhân đồng dạng, bọn họ đều bị dọa phát sợ, không dám ai về nhà nấy, sợ một khi phân tán, liền sẽ bị quỷ thừa lúc vắng mà vào, tiêu diệt từng bộ phận, căn cứ nhiều người dương khí liền cường nguyên tắc, bọn họ tất cả đều tụ tại đổ máu gà nhà nào trong. Một bên run lẩy bẩy, một bên thảo luận nên làm cái gì, núi này trên, làm sao lại đột nhiên xuất hiện nhiều như vậy quỷ đâu? Chẳng lẽ đây chính là trong truyền thuyết âm binh mượn đường? Sợ là sợ những này quỷ, không phải mượn đường, mà là muốn tại trên ngọn núi này thường trú. Nghĩ đến cùng quỷ vì lân cận, hơn nữa còn là một đoàn quỷ, những người này liền không tự chủ được dùng mình một cái. Nếu là những cái kia quỷ khởi xướng hung ác đến, bọn họ đám người này, chỉ sợ còn chưa đủ nhét kẽ răng a. Dọn đi, mặc kệ những cái kia âm binh, là mượn đường vẫn là thường trú, núi này trên, cũng không thể lại chờ đợi. Ngày mai quan phủ người vừa đến, ta liền cùng bọn hắn ký hợp đồng, lập tức dọn đi. A, người phía trước không phải nói, lại nhiều kiên trì một đoạn thời gian, làm quan phủ nhiều bồi chút tiền sao? Mệnh đều phải không có, cầm nhiều tiền hơn nữa, cũng không có chỗ ngồi dùng a. Vậy đem nháo quỷ sự tình nói cho quan phủ, để cho bọn họ tới giải quyết. Người ngốc a, đem nháo quỷ sự tình báo cho quan phủ về sau. Đại lão bản khẳng định không muốn ngọn núi này. Quan phủ cũng chắc chắn sẽ không lại cho chúng ta di chuyển bồi thường. Lại nói, nháo quỷ loại chuyện này, tìm quan phủ có làm được cái gì? Còn có thể phái cảnh sát tới cho ngươi bắt quỷ à? Những người này thảo luận tới thảo luận lui, cuối cùng được ra nhất trí ý kiến chờ trời sáng. Quan phủ người đến, liền ký hợp đồng đáp ứng di chuyển. Hộ không chịu di rời cái gì? Người nào thích người đó đi làm, mấy ca dù sao là không dám nhận, về phần tại sao hiện tại không đi, hiện tại thế nhưng là đêm khuya, hơn nữa bên ngoài tất cả đều là quỷ, muốn đi cũng không dám đi a. Một đêm này, đối với trên sườn núi, muốn làm hộ không chịu di rời này mấy hộ nhân ra mà nói, thật là một cái đêm không ngủ, bọn họ không dám ngủ, sợ vừa nhắm mắt, liền sẽ bị ác quỷ xông tới, cướp đi tính mệnh. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.